Thần trong các vị thần, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn này gồm 3 tầng lầu, được xây một cách xa hoa lộng lẫy, nội thất ở bên trong được bố trí theo phong cách quý tộc. Cửa chính giữa quán ăn còn có một cái bể phun nước trông rất trang hoàng rực rỡ. Ngoài ra trong quán ăn này còn một sân khấu to lớn, trên sân khấu đang biểu diễn một vở kịch kinh điển của đại lục A Đơn. Không chỉ những vật dụng trang trí, ngay cả phong cách phục vụ ở đây cũng thuộc tiêu chuẩn dành cho quý tộc. Ngày thường thu hút không ít thương nhân giàu có và những con cháu quý tộc chọn nơi này làm điểm tụ họp. Tiền Thế Kiệt và Isbo vừa bước vào, lập tức bị cảnh tượng xa hoa lộng lẫy ở trước mặt làm cho sửng sốt cả người. Ngay cả Isbo dù sống trong thành phố này nhiều năm, nhưng cũng chưa từng bước vào những quán ăn sang trọng như thế này, ngày thường cũng chỉ nghe những người khác kể về sự lộng lẫy của quán ăn này mà thôi, giờ được tận mắt chứng kiến, quả thật những lời truyền miệng không thổi phồng tí nào, nơi này thậm chí còn vượt xa những gì mình từng nghe nói đến nữa. Chỉ thấy khách ra vô nườm nượp, những vị khách bước vào đây đều ăn mặc rất sang trọng, nên khi nhìn thấy Tiền Thế Kiệt có cách ăn mặc đơn giản bước vào trong quán, tuy vẫn được đón tiếp những thái độ của nhân viên phục vụ không mấy thân thiện và nhiệt tình như đón tiếp những vị khách quý khác. Cả hai được đưa tới ngồi ở một chiếc bàn vuông nhỏ trong góc tường, vị trí của chiếc bàn này nằm sát trong góc tường, nên không thể nhìn rõ lên sân khấu. Tiền Thế Kiệt có chút không hài lòng, định bảo nhân viên đổi tới chiếc bàn ở bên ngoài, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu và một câu trả lời lạnh nhạt. Xin lỗi, bàn ở bên ngoài đã có người đặt hết rồi, chỉ còn lại duy nhất mỗi chiếc bàn này thôi. Mẹ kiếp, cái thái độ phục vụ gì thế này? Ta bỏ tiền vào đây chứ có phải tới ăn nhờ đâu. Nếu như ở thế giới của mình, nhà hàng mà dám có thái độ phục vụ như thế này, ta sẽ gửi đơn kiện cho tụi bay bể mặt. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng dù sao cũng không phải là thế giới của mình, nên đành chấp nhận ngồi lại ở đây. Bảo tên nhân viên đưa thực đơn tới, sau khi mở cuốn thực đơn ra xem, Isbo vừa đọc được 2 dòng, khuôn mặt đã hoàn toàn biến sắc. Suýt chút nữa thì kiềm chế không nổi kêu thét lên, trời đất quỷ thần ơi, một món điểm tâm rẻ nhất ở đây cũng phải 10 đồng vàng, một tô mì chay mà dám hét giá 12 đồng vàng sao, đúng là cướp giật. Thậm chí còn sướng hơn đi làm cướp nữa đấy. Khác với Isbo, vẻ mặt của Tiền Thế Kiệt vô cùng hăm hở, đôi mắt chỉ dính sát vào những món ăn đắt tiền nhất. Khà khà, món bào ngư hấp gừng 45 đồng, cháo vây cá cũng phải 38 đồng. Lần này con nhỏ tham tiền không phá sản với mình mới là lạ á. Lỡ bước chân vào tới đây rồi, nếu không ăn rời khỏi thì mất mặt quá, nên Isbo chỉ định gọi vài món rẻ rẻ, nhưng không đợi cô ta kịp lên tiếng. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đã dùng lưỡi liếm liếm môi mình, từng món ăn đắt tiền nhất được thoát ra từ trong miệng của anh ta. Chấm, mỗi đọc một món ăn, trái tim của Isbo như bị con dao đâm thẳng vào. Đợi tới khi Tiền Thế Kiệt gọi xong 4 món thức ăn gồm, bào ngư hấp gừng, 2 chén cháo vây cá, 1 đĩa hấp bàn chân gấu, 1 con tôm hùm cỡ bự, vài đĩa trái cây tráng miệng, cuối cùng là một chai rượu đặc sản của thành phố Katanga. Isbo đã hoàn toàn sụp đổ, suýt chút nữa thì ngồi không vững té ngã xuống đất. Toàn thân run lên cầm cập, khuôn mặt giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.